nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 39, đàn ông không đánh phụ nữ. Góc truyện audio.com. Lục Thiên Long, anh đừng làm loạn. Vương Oánh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ngăn lại Lục Thiên Long. Đề nghị của hắn thực sự quá hoang đường. Ai có thể đánh bại Chu Băng Băng, người đó liền có thể trúng tuyển. Quả thực là đang nói đùa. Coi như Chu Băng Băng có thể đánh, làm sao lại đấu hết được đám đàn ông lực lưỡng này? Nếu Chu Băng Băng xảy ra chuyện gì thì sao? Cô làm sao bàn giao cho Tô Lăng Thắng? Lục Thiên Long, anh, Chu Băng Băng cũng bị chọc tức. Không nghĩ tới Lục Thiên Long có thể dùng chiêu này. Cái gì, tôi là giám khảo, hôm nay tôi quyết định. Lục Thiên Long cười ha hả nói. Anh cái này là công báo tư thù. Chu Băng Băng cả giận nói. Lục Thiên Long gật gật đầu, nói, không sai, tôi liền công báo tư thù. Không phục, cô cắn tôi à, phía dưới những người đi phỏng vấn xôi trào. Có ít người rất kích động, không nghĩ tới hôm nay phỏng vấn như thế. Đáng phụ nữ, đánh thắng liền có thể trúng tuyển. Chuyện này còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Coi như sau cùng không thể trúng tuyển, có thể theo mỹ nữ xinh đẹp như vậy so chiêu một chút. Cũng rất tốt, ý tưởng này không tệ. Tôi thích, ân ân, chờ một lúc sẽ có người đánh bại cô gái này. Xem cô mạnh tới đâu. Có ít người rất cao ngạo, liếc mắt nhìn Lục Thiên Long. Rõ ràng Lục Thiên Long an bài không đúng thực lực. Hừ, tục ngữ nói, đàn ông không đầu với nữ. Chúng ta đầu với một cô gái chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, thắng mà không võ, dù sao tôi tuyệt đối sẽ không đánh phụ nữ. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Trên đài mấy người phụ trách thông báo tuyển dụng người thì trừng mắt lớn mắt nhỏ. Ánh mắt không ngừng nhìn đi Lục Thiên Long và Chu Băng Băng di chuyển trên thân. Muốn nhìn hai người này đến cùng muốn làm sao? Tốt, anh không phải muốn nhìn tôi đấu với họ sao? Ta đấu, thế nhưng là chờ tôi cùng bọn họ đánh xong. Anh cũng phải đánh với ta một trận. Chu Băng Băng cắn răng. Hai mắt phun lửa cả giận nói. Băng Băng đừng làm loạn. Vương Oánh thật sợ hãi. Hai người này không phải là muốn làm thật sao? Oánh thì cô không nên cản chuyện này. Cô ấy nguyện ý đánh liền để cô ấy đánh. Dù sao cô ấy cũng không phải là nhân viên tập đoàn chúng ta. Đánh chết đánh cho tàn phế cũng không tính là tai nạn lao động. Chúng ta không cần bỏ ra tiền. Lục Thiên Long không tim không phổi nói. Anh cái này hỗn đàn, Chu Băng Băng nổi giận đùng đùng. Tôi hỗn đàn, cũng không biết là ai cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn tính sổ với tôi. Lục Thiên Long sao có thể không biết Chu Băng Băng có tâm tư với Tô Lăng Nguyệt. Hắn rất tức giận, nói, tôi tận tâm tận lực bảo hộ Tổng Giám Đốc Tô, cầm tiền tài xế làm trợ lý Giám Đốc việc, quả thực là đang ăn cỏ gạt ra sữa. Các ngươi còn không hài lòng. Liền chưa thấy ai nhẫn tâm như vậy. Các cô làm sao lại có thể đối với một thanh niên tốt như tôi vậy? Phía dưới không ít người cũng nhếch miệng. Da mặt dày thì đúng hơn. Bớt nói nhiều lời, để cho bọn họ lên đi. Chu Băng Băng cắn răng nói. Cô xác định thật muốn cùng bọn họ đánh. Lục Thiên Long dò hỏi. Lằng nhằng, anh còn có phải là đàn ông hay không? Chu Băng Băng cả giận nói. Lục Thiên Long bĩu môi, nói, cô muốn đánh, tôi không phải không cho bọn họ đánh, tôi thay đổi chủ ý, quy tắc cải biến. Anh, Chu Băng Băng giận điên lên, tên này đang đùa đang chơi à, Lục Thiên Long, anh có thể nghiêm túc một chút không? Chúng ta là đang thông báo tuyển dụng, Vương Oánh rất im lặng, tôi rất nghiêm túc, một chút đều không có nói đùa. Lục Thiên Long trịnh trọng nói, lập tức quay người lại. Đưa tay chỉ hướng đám người, nói, anh, còn có anh, không có ý tứ, các anh không phù hợp với điều kiện tuyển chọn, bị đào thải rồi, vì cái gì, chúng ta làm sao không phù hợp điều kiện, đúng đấy, còn chưa bắt đầu thông báo tuyển dụng đâu, liền nói chúng ta không được, tôi muốn khiếu nại, bị Lục Thiên Long điểm trúng, bọn họ quần tình xúc động, nhao nhao lớn tiếng mở miệng nói. Anh tại sao phải đem bọn họ đào thải? Bên cạnh Vương Oánh cũng không nhịn được mở miệng nói. Lục Thiên Long cười cười. Nói, nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì vừa rồi những người này, tôi nói ra thông báo tuyển dụng, đều cảm thấy sắp xếp của tôi rất hoang đường. Bọn họ cảm thấy mình là đàn ông, không chấp đàn bà, cái này có cái gì không đúng, cái này mới là đàn ông. Chu Băng Băng thở phì phò nói, Lục Thiên Long nhún nhún vai, nói, bọn họ có phải là đàn ông không tôi mặc kệ, nhưng là, tôi hôm nay thông báo tuyển dụng bảo an, biết công tác của bọn họ là cái gì, chính là muốn bảo hộ Phượng Hoàng tập đoàn an toàn. Ta hỏi cô, nếu như về sau có phụ nữ xấu xa đến Phượng Hoàng tập đoàn gây nháo sự. Bọn họ như thế thương hương tiếc ngọc, có thể đem đối phương khống chế lại sao? Phía dưới đến rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Toàn trường trầm mặc, Lục Thiên Long nói, rất có đạo lý, thế giới bao la không thiếu cái lạ. Liền liền nước ngoài có chút phần tử khủng bố, cũng bắt đầu lợi dụng đàn ông hoặc là trẻ con chế tác bom. Hơi có một chút sơ sẩy, liền sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Lục trợ lý, anh thật sự là cao tay. Phụ trách bên cạnh ghi chép nhân viên giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Lục Thiên Long lại có thể ra ý đồ này. Càng không có nghĩ tới năng lực quan sát của hắn cao như vậy. Hàng trăm người mồm năm miệng mười thảo luận, 20 người bị điểm trúng tất cả đều uể oải rời đi. Trước khi đi, Vương Oánh sắp xếp người cho bọn họ mỗi người 500 đồng tiền xe. Cái này khiến những người còn lại càng kích động, không được nhận làm bảo an liền cũng có thể nhận tiền. Những người bỏ đi, để lại có chừng khoảng 80 người. Còn lại đám người này anh muốn làm sao? Chu Băng Băng hờn dỗi nhìn chằm chằm Lục Thiên Long. Lục Thiên Long chính muốn mở miệng, bên cạnh Vương Oánh điện thoại vang lên. Cô sau khi nghe mặt có biến, cái gì, lại có người đến Phượng Hoàng tập đoàn nháo sự, hơn 20 người, tất cả đều tại cửa chính, sân bóng rổ vị trí chính đối diện đại sảnh, từ cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn tới cửa luôn, đội trưởng Vương Đại Lôi cầm đầu hơn 20 người bảo an. Tất cả đều tụ tập ở nơi đó, bởi vì hai ngày trước Đỗ Thành kẻ sự tình, Vương Đại Lôi bị phê bình. Hiện tại không dám tùy tiện đem những này người bỏ vào đến. Để bảo an xếp thành bức tường người ngăn trở ở đại sảnh. Thiên Long, bọn họ nói mình là cư dân phụ cận, nói chúng ta là tạp âm ô nhiễm. Vương Oánh ở trong điện thoại hỏi ý kiến rõ ràng. Quay đầu hỏi Lục Thiên Long, tạp âm ô nhiễm, Lục Thiên Long gật gật đầu. Hiện tại vấn đề này rất phổ biến, nhất là chung quanh có khu dân cư công ty. Đều thường xuyên bị cư dân khiếu nại, thế nhưng là chúng ta làm rất đúng luật pháp, xưởng gây ra tiếng ồn lớn, nhưng đều áp dụng thiết bị cách âm, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, tôi xem bọn họ là tới quấy rối. Vương Oánh nói, đi thôi, vậy chúng ta đi xem một chút, Lục Thiên Long nghĩ nghĩ, chỉ tay xuống phía dưới mọi người vung tay lên, đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy về phía cửa chính. Huynh đệ, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng, có thể hay không cho tôi cái mặt mũi? Vương Đại Lôi lau mồ hôi lạnh, cười nói, đứng đối diện hắn là 25-26 thanh niên, nhuộm tóc vàng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc quyền, mắt liếc Vương Đại Lôi, cười lạnh nói, cho mẹ nó mặt mũi, hôm nay hoặc là, để cho chúng ta đi vào, đòi bồi thường, hoặc là ngay đây giải quyết. Tôi xem ai có thể thắng được ai. Hoàng Mao bên người hơn 20 thủ hạ cũng đi theo gào to. Chửi rủa kêu la, thậm chí có người đưa tay đẩy đẩy chặn cửa bảo an. Dừng tay cho tôi, đuổi tới cửa chính Vương Oánh hét lớn một tiếng. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung ở cô. Đàn ông ngăn không được liền phái phụ nữ đi ra rồi hả? Nói cho các ngươi biết. Chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, Hoàng Mao phun ra một vòng khói, bức nói, nhưng sau đó, Lục Thiên Long mang theo đại đội nhân mã mở ra, trùng trùng điệp điệp 70-80 người, cùng một chỗ xông tới, làm Hoàng Mao giật nảy mình, mà mẹ nó, chỗ này từ bao giờ nhiều người như vậy đến, tên này cố giả bộ trấn định, chỉ Vương Oánh nói, đừng tưởng rằng các cô nhiều người tôi liền sợ. Nói cho các cô biết, hôm nay nếu không cho tôi câu trả lời hài lòng, chúng ta chắc chắn sẽ không đi. để lão bản của các ngươi đi ra. Lục Thiên Long một bên suy nghĩ, vừa đi về phía trước, hắn hiện tại là thấy rõ ràng, tập đoàn hiện đang phát triển rất nhanh, tại Hải Dương cũng coi là có thể xếp vào 10 vị trí cao nhất. Tô Lăng Nguyệt công tác nghiệp vụ năng lực cao, nhưng phương diện ngoại giao lại rất kém, nếu là quan hệ tốt, đám người này tới quấy rối, Phượng Hoàng chỉ cần gọi điện thoại, lập tức liền sẽ có số lớn cảnh sát đến xử lý. Hiện tại ngược lại, náo loạn nửa ngày, cảnh sát lông đều không có gặp, xem ra Tô Lăng Nguyệt tính tình lạnh lùng, vẫn là gián tiếp đắc tội không ít người. Tôi là trợ lý giám đốc, có chuyện gì có thể nói với tôi? Lục Thiên Long đi đến Hoàng Mao đối diện, cười nói với anh nói có thể tính toán. Hoàng Mao nhìn chằm chằm Lục Thiên Long, gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, lực lượng lập tức đủ. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ muốn các anh yêu cầu đừng quá mức. Lục Thiên Long gật đầu nói. Hoàng Mao vỗ xuống bàn tay, nói, được, vậy tôi cùng anh nói. Công ty các anh nhao nhao vào buổi tối làm chúng ta đều ngủ không yên. Tôi có con dâu vừa mang thai mấy tháng, cũng là bị các ngươi gây ra âm thanh lớn. Vài ngày trước đều chảy sinh, cô ấy sảy thai. Lục Thiên Long kinh ngạc nói. Không sai, đây đều là huynh đệ của tôi. Bọn họ đều thấy quá đáng. Liền theo tôi tới đòi cái công đạo. Hoàng Mao nói, Lục Thiên Long gật đầu. Nói, vậy anh muốn công đạo gì? 20 vạn, cho ta 20 vạn. Chúng ta lập tức đi. Hoàng Mao nhanh chóng nói. 20 vạn, tôi ngẫm lại nàng dâu sinh non. Một cái mạng, mới chịu 20 vạn. Nhiều hay không, Lục Thiên Long trịnh trọng việc nói. Lập tức xoay người nói. Tiểu Vương, qua tài vụ, giúp ta chi 20 vạn tiền mặt tới. Bên cạnh Vương Oánh cùng Chu Băng Băng kinh hãi. Lục Thiên Long chuẩn bị đưa tiền thật cách trương,